Nam Phong và Phương Dung xin thân ái gửi lời chào tán ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, mời quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Quỳ, một sáng tác của nhà văn Chu Sa Lan. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Phượng Dung và Nam Phong. Đúng một giờ, chiếc quân xa nổ máy, Đính vẫy tay cho lắm cùng với 10 người lính thám sát đang đứng nơi sân leo lên xe. Đi đâu anh Tư? Ra bến đò, tàu hải quân đang chờ mình ngoài đó. Chiếc quân xa từ từ chạy ra khỏi cổng. Kiên xuất hiện liền sau khi chiếc quân xa mất nơi khúc quanh. Bây giờ mình đi hả ông thầy? Bây giờ mình đi theo. Trả lời xong, Kiên vẫy tay cho 5 người lính thám sát dưới quyền chỉ huy của mình. Đó là Hành, Đáng, Trận, Hội và Mới. Anh đã chọn 5 tay súng gan lì và nhiều kinh nghiệm nhất. Trong công tác đặc biệt này, họ không cần đi đông, chỉ cần nửa tiểu đội như vậy, nhưng biết áp dụng yếu tố bất ngờ và thông thuộc mọi địa hình địa vật, họ sẽ có nhiều hy vọng để thành công. Bây giờ mình đi đâu thầy? Trận lên tiếng hỏi. Kiên vẫn im lặng không trả lời câu hỏi của Trận. Đáng lên tiếng rầy. Nè, mày hỏi làm gì mày? Chừng nào ông nói thì biết chứ hỏi gì. Bởi vì yếu tố bảo mật, cho nên chỉ có Kiên và Đáng mới biết mục tiêu cũng như lộ trình của chuyến công tác đêm nay. 6 người ra ngoài sân, đưa tay chỉ 3 chiếc xe gắn máy hiệu Suzuki. Kiên ra lệnh. Hội, Trận với lại Mới lái xe, tôi với lại Đáng Hành ngồi sau. Kiên ngồi với Trận, còn Đáng ngồi sau cùng với Hội, trong lúc Hành đi với Mới. Chạy xuống bó hội đồng khương nha. Dứt lời, Kiên kéo cơ bẩm súng hãm thanh của mình lên. Bên kia thì Đính và Đáng cũng làm y như vậy. 3 chiếc xe Suzuki vọt ra khỏi cổng. Kiên nhìn đồng hồ. 1:35 sáng, đường phố vắng tanh, không có ai đi trong giờ này. Mới lái xe đi đầu với Đáng ngồi sau lưng, chỉ đường. Kiên thì đi xe thứ nhì. Anh nhớ mãi mãi con đường dẫn về bót hội đồng khương, bởi vì lúc nhỏ anh cũng đã ở đây một thời gian ngắn. Xe dừng lại ngay ngã ba. Xuống xe, Kiên thì thầm với Hành. Nhẹ gật đầu, Hành dẫn Trận và Mới đi vào con hẻm nhỏ. Kiên, Đáng và Hội thì bước vào con lộ chạy song song với con hẻm mà Hành đã đi vào. 3 người lính trong y phục thường dân lặng lẽ đi dọc theo hai bên dãy nhà. Hai bên nhà đèn thấp lù mù, có tiếng chó sủa và chó tru vu vơ đâu đó. Kiên đi đầu, tay mặt của anh thủ khẩu súng hãm thanh kẹp sát vào bên hông. Dừng lại trước một ngôi nhà còn thắp đèn lờ mờ, anh thì thầm vào tai của Đáng. Nè, tôi vô trước nha. Kiên lách mình qua cánh cổng mở phân nửa, Đáng theo sau, kế đó là Hội. 3 người lính thám sát bước vào khoảng sân rộng có trồng nhiều cây ăn trái. Cành lá xum xuê khiến cho khoảng sân tối lờ mờ. Đứng trong bóng tối, Kiên có thể thấy chút ánh sáng hắt ra từ sân xuyên qua kẽ hở. Từ trong nhà vẳng ra tiếng nói chuyện. Ngần ngừ một lát, Kiên bước đi. Còn cách cửa 3 bước, Kiên ra dấu cho Đáng. Khẩu súng hãm thanh kèm bên hông, ngón tay trỏ đặt sẵn lên cò súng. Anh đột nhiên đạp cửa bước vào, cùng với mũi súng chỉ ra trước sẵn sàng nhả đạn. Ngồi yên! Nói tới đó, Kiên chợt dừng lại, hai mắt của anh trợn lên. Anh nhìn đăm đăm cái người ngồi trên ghế ngay trước mặt của mình. Người đó cũng đang nhìn anh với vẻ sững sờ và kinh sợ khi thấy họng súng đen ngòm đang chĩa ngay mặt của mình. Quy, em làm gì đây? Kiên ấp úng lên tiếng hỏi. Quỳ nhìn người yêu bằng vẻ sửng sốt pha lẫn vẻ sợ sệt và lên tiếng. Em đây là nhà nhỏ bạn của em. Kiên nhíu mày quay qua, anh thấy Đáng cũng đang nhìn mình với nét kinh nghi và thắc mắc. Tuy không có dịp nói chuyện, nhưng Đáng đã thấy Quỳ đi chơi với cấp chỉ huy của mình 2 lần, Bây giờ đột nhiên gặp nàng ở đây, anh đâm ra thắc mắc. Đưa mắt nhìn một vòng bốn người ngồi quanh chiếc bàn hình chữ nhật, Kiên nghiêm giọng và lên tiếng. Ai? Ai là chủ nhà ở đây? Một cô gái mặc áo bà ba xanh da trời trả lời bằng cái giọng hơi run run. Dạ, tôi là chủ nhà này. Nhà này tôi muốn để đi dạy học. Kiên đưa mắt nhìn Quỳ và thấy nàng cũng đang nhìn mình đăm đăm, đôi mắt của nàng long lanh, hình như có nước mắt ở trong đó. Kiên lên tiếng hỏi tiếp. Còn hai người kia thì sao? Kiên hướng mắt về một cô gái và một thanh niên còn lại. Cô gái tự xưng là chủ nhà lại lên tiếng trả lời. Dạ, họ là bạn với tôi. Họ bên mỏ cài qua. Được rồi. Bây giờ, nè, hai anh ở đây nha, để tôi liên lạc với phòng 2 coi sao. Không nhìn tới Quỳ đang ngồi im, Kiên bước ra sân. Anh không dám nhìn vào gương mặt buồn rầu của nàng. Lát sau anh quay trở vào, nhìn Quỳ giây lát, anh cất giọng ôn tồn và nhỏ nhẹ. Anh xin lỗi Quỳ với lại mấy người bạn của Quỳ về cái cử chỉ đường đột của anh. Anh chỉ làm theo lệnh của cấp trên. Chút nữa sẽ có xe tới đón Quỳ với lại ba người bạn về tiểu khu để họ có vài câu hỏi thôi. Rồi anh sẽ đưa Quỳ với lại mấy người bạn trở lại nhà. Quỳ chợt lên tiếng, giọng của nàng hơi gay gắt và nghiêm nghị, tuy vẫn còn chút run run ở trong đó. Anh Kiên, Quỳ đâu có làm gì mà bị bắt chứ? Anh biết Quỳ không có làm gì hết, nhưng mà đây là lệnh của cấp trên, anh phải thi hành lệnh của thượng cấp. Quỳ cứ làm theo lời anh đi, rồi mọi chuyện anh sẽ lo hết, anh bảo đảm với Quỳ mà. Đáng và Hội im lặng không nói tiếng nào. Họ biết là câu chuyện này khá phức tạp, có thể là nhân viên phòng 2 ở trong lòng địch đã báo cáo sai. Tuy nhiên, tại sao có sự trùng hợp kỳ lạ như vậy? Tại sao cái cô bồ của ông trưởng toán thám sát tỉnh lại có mặt tại địa điểm mà phòng 2 được báo cáo là nơi hội họp của tên bí thư tỉnh ủy tỉnh Bến Tre? Dù sao, cấp bậc và chức vụ không cho phép họ xen vào câu chuyện đang diễn ra. Họ để cho cấp chỉ huy của mình giải quyết. Riêng Kiên dù bị bất ngờ, nhưng anh cũng vẫn còn đủ sáng suốt để gọi máy báo cáo với thượng cấp và hỏi ý kiến, chứ không tự mình giải quyết tình trạng khá phức tạp này. Nghe tiếng xe nhà binh ở bên ngoài vang lên ngoài đường, Kiên bước tới và mỉm cười nói với Quỳ. Nè, nghe anh đi nha Quỳ. Đi với anh về trại, rồi sau đó anh đưa em về nhà. Anh bảo đảm mà. Ứa nước mắt, Quỳ lặng lẽ đứng dậy theo Kiên ra khỏi nhà. Bắt gặp cái nháy mắt đầy ý nghĩa của cấp chỉ huy, Hội gật đầu nhận lệnh, để Đáng phụ với Kiên hộ tống bốn người tình nghi ra xe. Anh ở lại lục soát căn nhà để tìm dấu vết. Trên suốt đoạn đường về tới tiểu khu, Quỳ không nói chuyện mà cũng không nhìn Kiên. Tuy buồn nhưng mà anh đang im lặng suy nghĩ. Anh nghĩ tại sao Quỳ lại có mặt đúng vào cái căn nhà này và vào đúng cái giờ giấc mà phòng 2 biết là tên bí thư tỉnh ủy sẽ có mặt. Tin tức, tình báo của phòng 2 không lẽ sai? Quỳ là bí thư tỉnh ủy sao? Cái giả thuyết đó không thể nào chấp nhận được. Không lẽ một cô gái trẻ tuổi, hiền lành và thơ ngây như Quỳ lại là thành viên của mặt trận giải phóng miền Nam, hơn nữa lại làm tới chức bí thư tỉnh ủy? Tự thâm tâm của anh phủ nhận Quỳ, người mà mình thương yêu, lại là một kẻ không cùng chuyến tuyến với mình. Đó là một điều anh không thể nào chấp nhận được. Mãi suy nghĩ cho nên Kiên không để ý tới Quỳ. Tuy không nói, không nhìn anh, nhưng thỉnh thoảng nàng lại len lén liếc nhanh người yêu rồi quay đi chỗ khác thật nhanh. Xe vào tới trại, đợi cho xe ngừng hẳn, Kiên nhảy xuống trước. Anh đưa tay ra như muốn cầm tay người yêu để đỡ xuống xe. Ngần ngừ giây lát, Quỳ cũng đưa tay cho Kiên nắm để dìu nàng bước xuống xe. Cảm thấy bàn tay của nàng lạnh ngắt vì sợ, Kiên phải mỉm cười trấn an. Nè, anh nói rồi, đừng có sợ. Đâu có gì đâu mà sợ. Nếu mà em không có làm gì hết thì có cái gì đâu mà sợ. Chắc đây chỉ là hiểu lầm thôi. Quỳ mỉm cười, dù chỉ là một nụ cười gượng gạo nở ra trên gương mặt còn xanh xám vì sợ hãi. Quay sang Đáng, Kiên ra lệnh. Anh đem ba người bạn của cô Quỳ vô phòng riêng và nhớ giữ an ninh cho họ. Quỳ sẽ ở chung một phòng với tôi. Đợi tới sáng mai, tôi sẽ báo cáo lên Trung úy Chánh. Nhận lệnh, Đáng hộ tống ba nghi can vào khu dinh trại dành riêng cho toán thám sát. Quỳ đột nhiên lên tiếng hỏi: Mình đi đâu vậy anh? Tới phòng riêng của anh. Nè, anh thật sự không muốn đưa em vô cái phòng tạm giam dành cho những người bị nghi ngờ, cho nên anh tạm đưa em về phòng riêng của anh. Anh hứa là... Quỳ cảm ơn anh. Hơi gật đầu nhẹ nhẹ, Kiên dìu người yêu đi về khu nhà còn thắp đèn sáng, xô cửa nhường cho Quỳ vào phòng trước. Kiên mỉm cười nói: Nè, phòng của anh bê bối lắm, nhưng mà thôi, ráng ở đi, tạm một đêm thôi nha. Quỳ đưa mắt nhìn quanh quất. Lần đầu tiên nàng bước vào phòng riêng của người yêu. Chiếc giường nệm cũ kỹ, mùng được bén lên cao, mền được xếp lại, không có bàn ghế gì hết. Trên bức vách đối diện với giường là bức ảnh bán thân của nàng được phóng ra thật lớn. Em Quỳ ngồi tạm xuống giường nghỉ mệt đi. Không ngồi xuống giường, Quỳ bước tới đứng cạnh cửa sổ nhìn ra bầu trời đêm. Lát sau nàng quay lại nhìn Kiên, tia nhìn thật thâm thẳm, nàng lên tiếng hỏi: Anh Kiên, anh có yêu Quỳ không? Có chứ. Anh rất là yêu Quỳ. Anh yêu em nhiều hơn là em tưởng nữa kìa. Vậy tại sao anh lại giấu Quỳ? Kiên có vẻ ấp úng vì ngượng. Anh chưa kịp lên tiếng giải thích, Quỳ đã lên tiếng nói trước: Anh đâu phải là lính kiển trồng bông hoa cây cỏ như là anh đã nói. Anh không thành thật với Quỳ. Lính kiển như anh đâu có một hai giờ sáng mà đạp cửa vào nhà dân, chĩa súng và bắt người ta đi mà không có lý do chính đáng hay là lời giải thích hợp lý gì. Kiên đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ nhỏ. Có lẽ bây giờ anh không dám nhìn thẳng vào ánh mắt mà anh biết là đang chứa nhiều giận dỗi và hờn trách của người yêu. Bên tai của anh văng vẳng cái giọng nói hờn trách pha lẫn mỉa mai: Anh từng nói với Quỳ là chúng mình đang sống trong một xứ sở tự do dân chủ mà. Kiên đột nhiên quay lại nhìn người yêu. Lần đầu tiên anh thấy một cô Quỳ hoàn toàn khác lạ. Ánh mắt long lanh buồn không còn nữa, thay vào đó là ánh mắt giận hờn, trách móc và pha chút thất vọng. Anh nói đi anh. Anh nói đi. Anh là lính gì? Cảnh sát chìm, công an hay là mật vụ? Anh xin lỗi em. Xin lỗi là anh đã không thành thật với em. Quỳ mỉm cười. Nụ cười của nàng chứa đựng sự sung sướng và mãn nguyện. Cuối cùng rồi, nàng cũng đã khai thác được ông lính, bắt ông ta phải thú nhận không thành thật với nàng. Nàng bị bắt, bị nghi là người của mặt trận giải phóng, thì bây giờ tình thế có vẻ xoay chiều theo cái ý của nàng muốn. Đáng lẽ cái người bị hỏi cung là nàng, thì bây giờ nàng lại trở thành kẻ thẩm vấn cái kẻ đã bắt mình. Giọng nói của Kiên vang lên, chậm chậm, đều đều, trong căn phòng nhỏ. Anh không phải là lính kiển như là anh thường hay nói với em. Anh là trưởng toán thám sát của tỉnh. Thám sát tỉnh là gì hả anh? Thám sát tỉnh là đơn vị đặc biệt có cái nhiệm vụ truy lùng dấu vết của các đơn vị chiến đấu của mặt trận. Dù yêu Quỳ, Kiên cũng còn đủ sáng suốt để không phun ra hết sự thật về các hoạt động bí mật của toán thám sát tỉnh thuộc phòng 2 của tiểu khu. Anh chỉ tiết lộ những gì cần tiết lộ, hầu khỏi bị mang tiếng là nói láo với người yêu. Có một điều anh quên hoặc là không nghĩ tới. Nếu đã quen biết với Lắm, tất nhiên Quỳ phải biết anh là trưởng toán thám sát của tỉnh. Nếu đã biết, thì tại sao nàng lại còn cố tình bắt anh phải thố lộ sự thật? Tuy nhiên, đang ở trong tình trạng bị Quỳ thẩm vấn, anh lại không nhớ đến cái điều đơn giản này. Cũng như anh muốn hỏi Quỳ về cái sự giao du giữa nàng và Lắm, mà anh cũng không dám lên tiếng hỏi. Như vậy thì anh thực sự không phải là lính kiển. Không, anh là lính đánh giặc. Tại sao anh không nói với Quỳ từ trước? Đó là vì nhiệm vụ, nhất là kỷ luật của quân đội không cho phép anh tiết lộ, ngay cả với những người thân ở trong gia đình. ngay cả em, anh không tin em. Không phải là anh không tin em, nhưng mà anh không được phép nói. Anh chỉ được phép tiết lộ khi nào em chính thức trở thành vợ của anh. Vậy thì tại sao bây giờ anh lại nói cho Quỳ biết? Kiên hơi bối rối vì câu hỏi vặn của người yêu. Một lát sau anh thở dài, cất giọng trầm trầm và nói: tại vì cái chuyện xảy ra đêm hôm nay bắt buộc anh phải nói sự thật cho em biết. Em nghe anh hỏi, em có phải là thành viên của lực lượng giải phóng miền Nam hay không? Vì Quỳ đứng quay mặt nhìn ra cửa sổ, Kiên không thấy được nàng mím môi trước câu hỏi của người yêu, cũng như không nghe được tiếng thở dài thầm lặng của nàng. Không, em không phải là người của mặt trận. Như vậy có nghĩa là Quỳ cũng không phải là bí thư tỉnh ủy, cái người mà anh có nhiệm vụ truy lùng sao? Không. Quỳ không nói láo với anh chứ? Không. Quỳ trả lời gọn một tiếng. Kiên nhìn người yêu đăm đăm, vì đứng sau lưng cho nên anh chỉ thấy được mái tóc quyền xõa trên chiếc áo bà ba trắng, chiếc quần lụa đen, đôi gút dông, dáng người của nàng yếu đuối và hiền hậu. Người như vậy thì có phải là người của mặt trận giải phóng hay không? Kiên suy nghĩ, nàng là bí thư tỉnh ủy sao? Kiên tự hỏi trong lúc nhìn xuống nền xi măng trắng mốc. Quỳ có cảm tưởng như anh không phải là dân Sài Gòn mà là dân Bến Tre. tại sao Quỳ lại nghĩ như vậy? Không biết. Tại vì anh thuộc nhiều câu hò, tại cái giọng nói của anh, hay là tại vì Quỳ có cảm giác như anh là người đồng hương của Quỳ. Kiên bật cười thành tiếng vui, dường như trước sự thơ ngây thành thật và duyên dáng của Quỳ, anh không tự chủ được mà tự động phun ra hết lý lịch của mình. Thì quả thiệt anh là dân gốc Bến Tre mà. À, thấy chưa, Quỳ biết mà. Anh còn điều gì nữa giấu Quỳ không? Khai thiệt đi. Anh quê dòng Trôm, sau này đó gia đình mới dọn lên Sài Gòn. Quỳ lúc này bước tới đứng đối diện với Kiên, người của nàng như tựa hẳn vào anh. Sự đụng chạm này làm cho anh cảm thấy một sự rung động òa vỡ trong tâm hồn của mình, gây thành một nỗi xao xuyến nhẹ nhàng. Hít thở mùi bông sứ trên tóc, mùi hương thanh tân cùng hơi thở và cảm giác mềm mại êm ấm của da thịt tạo cho anh một cảm giác say đắm. Không dằn được, anh ôm lấy Quỳ, cùng lúc nàng cũng vòng tay ôm lấy cổ anh và từ từ siết chặt lại. Ánh mắt của nàng thâm thẳm mời gọi, với hơi thở nóng phà vào mũi, mùi hoa cao, hoa bưởi. Nụ hôn bùng ra với toàn thể sức quyến rũ của nó, làm Kiên mê man, quên mất Quỳ đang là nghi can của công tác truy tầm tên bí thư tỉnh ủy tỉnh Bến Tre. Anh, em đói bụng. Tiếng của Quỳ thì thầm ở bên tai, Kiên đưa tay lên xem đồng hồ và nói, mới có 5 giờ sáng mà. Chờ chút nữa đi, anh chở Quỳ ra chợ ăn sáng. Quỳ muốn ăn gì? Dạ, gì cũng được hết á. Em đói bụng và buồn ngủ. Kiên vùi mặt mình trong đám tóc thơm mùi bông sứ, bên tai của anh vang lên giọng nói êm êm như tiếng lá dừa ru của Quỳ. Ăn xong, anh chở Quỳ về nhà ngủ một giấc, rồi trưa anh tới đón Quỳ nha. Kiên chỉ lẳng lặng gật đầu, Quỳ hôn lên trán của người yêu, ngước lên nhìn ra cửa sổ, nàng thấy bầu trời đang sáng dần. Trên đầu súng ta đi, tổ quốc đã vươn mình. Trên lưỡi lê cầm hờn cắm như chiều sông. Ôi xuân sao chim trống hơi thuốc đã rung ra khắp chốn chốn rằng. Ôi nước thiên xây bằng cùng tay đôi thừa tay kim. Đang ngồi trong căn phòng dành riêng cho toán thám sát, Kiên ngước lên khi thấy Trung Quý Chánh bước vô. Cô bạn gái tên Quỳ của Kiên đâu rồi? Dạ, em chở Quỳ về nhà, rồi chút nữa em trở lại đón. Kiên ngưng lại khi thấy sự thay đổi trên gương mặt của vị sĩ quan trưởng ban tình báo thuộc phòng 2 của tiểu khu Kiến Hòa, thả kiên kiên thả cổ ra rồi hả? Hơi ngạc nhiên về câu nói của Chánh, Kiên hỏi lại, và lần này anh xưng hô bằng cấp bậc. Thưa Trung Quý, chuyện gì vậy Trung Quý? Kiên, Kiên có biết là mình phải mất bao nhiêu lâu thời gian, bao nhiêu mạng người mới bắt được Út Quỳ, bí thư tỉnh ủy của tỉnh Bến Tre hay không? Kiên lặng thinh, anh cảm thấy miệng của mình đắng ngắt và nước miếng chua lè ứa ra càng lúc càng nhiều, làm cho anh hình như muốn nôn mửa. Có thể nào Quỳ lại chính là bí thư tỉnh ủy của tỉnh Bến Tre? Không thể nào Quỳ lừa mình như vậy. Không nhìn Kiên, Chánh nghiêm nghị ra lệnh cho Trung sĩ Nhất đến. Trung sĩ đến, anh tới phòng làm việc của tôi hỏi thượng sĩ ẩn hồ sơ của Út Quỳ, bí thư tỉnh ủy tỉnh Bến Tre, đem xuống đây. Đính chạy như bay ra khỏi phòng. 3 phút sau anh trở lại với sắp hồ sơ dày cộm, lật trang bìa ra xem xong, Chánh thảy lên bàn làm việc của Kiên kèm theo câu nói. Chúng Quý đọc đi, đọc để biết rõ hết về Út Quỳ, cái cô bồ của Chúng Quý. Chánh nói xong bước ra khỏi phòng không nhìn ai. Kiên thở dài nhẹ nhẹ, anh cảm thấy như bị ai tát vào mặt của mình một cái thật mạnh. Thấy tình hình có vẻ gay cấn, Đính nháy mắt cho hiệu, ra hiệu cho lính rút lui ra khỏi phòng. Chỉ còn lại một mình, Kiên từ từ đọc hồ sơ của Út Quỳ. Trang bìa trên góc bên trái là bức hình bán thân của Quỳ, bức hình mới chụp cho nên rất sắc nét. Kiên nhìn đăm đăm những dòng chữ như đang nhảy múa trước mặt của mình. Nguyễn Thị Quỳ, năm sinh 1954, nơi sinh An Hội, Bến Tre. Cha Nguyễn Duy Miễn, mẹ Lê Thị Mỹ, học lực tú tài 2, nghề nghiệp giáo sư đệ nhất cấp trường trung học Phan Thanh Giản. Kiên lướt nhanh xuống phần khuynh hướng và hoạt động chính trị. Anh toát mồ hôi trán khi đọc những dòng chữ được kết nạp vào mặt trận giải phóng miền Nam năm 14 tuổi, thành viên của đội tuyên truyền nội thành, chức vụ đảm nhận năm 1970, bí thư huyện ủy huyện Trúc Giang năm 1971, phó bí thư tỉnh ủy năm 1972, bí thư tỉnh ủy tỉnh Bến Tre. Trên đầu súng ta đi, cầu quốc đã vươn mình. Trên lưỡi lê cầm hờn hờn cắm như chiều sông. Ôi xuân sao chim trống thôi thúc đã rung ra cắm xuân rộn ràng. Ôi đưa thiên xây bằng cùng tay đưa anh kim. Trên đầu súng sông nắng xình xích với bao tàn. Trên lưỡi lê nô lệ cùng bóng bay cùng Nga. Tay nâng niu cây súng súng thép rồi đàn đồng mới. Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Quỳ, một sáng tác của nhà văn Chu Sa Lan qua phần diễn đọc của Phượng Dung và Nam Phong. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái, mến chào.